Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 294. Giải thích: Vivi không có vì hải quân tẩy địa ý tứ. Nàng trước đem chính mình trích ra tới. Ta cũng không phải là hải quân người. Thế giới chính phủ cường trinh ta đi tham chiến. Người nói ta có thể không đi sao? Người ở trên chiến trường. Không giết người phải bị giết. Lúc ấy căn bản không đến lựa chọn. Người cũng không biết. Những cái đó hải tặc có bao nhiêu hung ác. Một cái gọi là Katakuri ác nhân. Tay cầm tam xoa kích. Vẫn luôn ở đuổi theo ta đánh. Ta nằm trên mặt đất giả chết hắn đều không buông tha ta. Người nói ta loại này đáng thương nhỏ yếu lại bất lực người. Có thể làm sao bây giờ? Nghe thấy cái này, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực hình dung từ. Nghĩ đến Katakuri bị người nào đó đánh bất ngờ khi ngạc nhiên biểu tình. Cách đó không xa vịt Karu phát ra một trận cạc cạc cạc vui sướng tiếng cười. Cười đến ngửa tới ngửa lui. Vivi trắng nó liếc mắt một cái. Đã từng Karu là cỡ nào thiện lương hồn nhiên a. Hiện tại cùng Yamato hỗn gặp thời chờ dài quá. Học xong Yamato kia một bộ. Ỷ vào chính mình khờ khạo bề ngoài. Cũng không có việc gì liền cho chính mình phá đám. Robin làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Nghiêm trang mà dò hỏi. Kia xác thật là rất đáng thương. Ai? Ta nhớ rõ ngươi nói ngươi ra ra còn ở cái gì trên núi loại cây trà đâu. Lão gia tử không xuống núi tới giúp ngươi sao? Cà cà cà ca, vịt cười đến thẳng lăn lộn, Vivi cắn răng chạy tới. Như là sút gôn giống nhau. Một chân giận bắn, phanh, một tiếng liền đem vịt đá bay, Lunaria tộc chủng tộc thiên phú vì vịt cung cấp không gì. Sánh kịp lực phòng ngự, chủng tộc ngọn lửa bất diệt, vịt liền sẽ không bị thương. Không đến nửa phút, nó liền chính mình bay trở về. Mắt thấy Vivi sụ mặt. Vịt vội vàng lấy ra một quyển truyện tranh thư nghiêm túc lật xem. Tỏ vẻ chính mình ở học tập. Người đừng quấy rầy ta, hai người làm quái đem Robin chọc cười. Vivi cũng ám tùng một hơi. Lúc trước hồ liệt liệt không ít đồ vật. Hiện tại nếu là một đám giải thích, thật sự phiền toái. Dứt khoát trực tiếp phiên thiên đi, nàng âm thầm cho Karu một cái tán dương ánh mắt. Còn hành, trừ bỏ tứ chi động tác có điểm phù hoa. Còn lại phương diện đều cũng không tệ lắm, Robin cười một hồi. Lúc này mới chính xác nói. Như vậy, ân, Vivi công chúa điện hạ, người tới tìm ta có chuyện gì sao? Vivi ý bảo nàng vừa đi vừa nói chuyện, đạp bóng đêm. Hai người đi ở đá xanh phô liền đường nhỏ thượng, ánh trăng chiếu vào hai người đầu vai. Bóng dáng kéo thật sự trường. Vịt Karu giống làm ăn trộm. Xa xa theo ở phía sau, Robin ở cái này trấn nhỏ dạy dỗ hài tử biết chữ. Đọc sách, nhiều ít có một chút danh vọng. Thỉnh thoảng liền có nhận thức trấn dân thân thiện mà chào hỏi, tương phản. Hoa hồng sắc thúc eo váy dài. Đeo quý báu trang sức Vivi ở trấn dân trong mắt liền có vẻ thực xa lạ. Cứ việc nàng đã là cái này quốc gia mấy ngàn vạn dân cư thực chất người thống trị. Nhưng căn bản là không có vài người nhận thức nàng, Robin. Tới giúp ta đi, Vivi mở miệng mời chào. Người mới có thể đặt ở trấn nhỏ này. Thật sự là lãng phí, Robin mang lên kia tiêu chí tính cao bồi mũ. Đè thấp vành nón, ngươi hẳn là biết ta trên người truy nã đi. Ngươi không sợ đưa tới tai ách sao? Vivi cười khẽ, cũng hỏi ngược lại. Người biết Gorose cùng Thiên Long Nhân xưng hô Nefentari gia tộc là cái gì sao? Bọn họ xưng hô chúng ta vì phản đồ. Người cảm thấy chúng ta ai trên người phiền toái lớn hơn nữa? Người cùng ta giảo hợp đến cùng nhau. Người không sợ đưa tới họa sát thân sao? Robin hai mắt sáng như tuyết. Nga, là bởi vì cái gì đâu? Vivi cũng không biết Robin là giả bộ hồ đồ vẫn là thật không biết 20 quốc liên quân cùng. Nefentari gia tộc ân ân oán oán. Đại khái nói một chút 800 năm trước lịch sử, xem qua lịch sử thư nhiều. Robin lập tức phát hiện Vivi gần nhất một loạt thao tác chân chính nguyên do, ngươi ở tự ô. Các ngươi gia tộc tình cảnh đã nguy hiểm tới rồi loại trình độ này sao? Hiện giờ ở Alabasta. Bởi vì hai vạn cái thứ đầu một cái cũng chưa trở về. Nefertari công chúa thanh danh chính là càng ngày càng kém. Cái gì hải quân chó săn? Cái gì dùng mạng người đổi lấy vinh hoa phú quý nói ùn ùn không dứt. Oán khí tận trời, mỗi ngày nghe đến mấy cái này lời nói. Robin tự nhiên đã chịu ảnh hưởng, chỉ sợ so ngươi tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Ngư nhân đảo bên kia có một cái dự ngôn sư đối thế giới tiến hành quá tiên đoán. 2 năm, nhiều nhất 3 năm, thế giới liền đem phát sinh kịch biến. Ở một cái sắp phát sinh thật lớn dung chuyển thời kỳ. Vì giảm bớt tai họa ngầm, thế giới chính phủ bên kia rất có khả năng sẽ trước tiên xuống tay. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Ta chính là trong đó một mục tiêu. Vivi không phải không có lo lắng mà nói, nguyên thời không? Gorosei chủ nhân, im khởi sướng, diệt đèn, hành động trước. Tự hỏi một phen, cuối cùng dùng kiếm chém nát Luffy. Blackbeard cùng Shirahoshi ảnh chụp. Đối mặt Gorosei thời điểm, lấy ra Vivi ảnh chụp cho bọn hắn xem. Trong đó hàm nghĩa không nói cũng hiểu, này 4 người. Đều là có thể đối thế giới thế cục sinh ra thật lớn ảnh hưởng nhân vật, Luffy không cần phải nói. Gáp tôn tử, Dragon nhi tử, sắp đăng đỉnh năm hoàng, Blackbeard lợi dụng một loạt thao tác mời chào thủ hạ. Bước lên tứ hoàng bảo tọa, thế lực khổng lồ, hơn nữa đồng dạng là đê chi nhất tộc người, 4 người. Shirahoshi cùng Vivi thoạt nhìn tốt nhất khi dễ, im tiên hạ thủ vi cường. Chọn một cái nhất mềm mềm quả hồng tới niết, khởi sướng, diệt đèn, hành động. Lúc sau cái kia thời không Vivi chết không chết. Nàng liền không biết, hiện tại nàng không nghĩ đương mềm quả hồng. Im còn dám tới, diệt chính mình này chản đèn. Nàng trở tay nhất kiếm liền băm qua đi. Nàng nghĩ cách cứu viện Yamato. Còn chuẩn bị, nghĩ cách cứu viện Bắc Mom. Giao hảo hải quân, giao hảo oai biết. Đến lúc đó nàng đảo muốn nhìn, ai có thể tiêu diệt ai. Tương lai sự tình còn không có phát sinh, nhưng xem nàng tiện nghi thân cha bị giam lỏng ở thánh địa Mary Joy chuyện này. Một ít chuẩn bị liền không thể không làm, ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Robin hỏi, Nefertari gia tộc xa so thế giới chính phủ còn muốn cổ xưa. Ở 4.000 năm trước. Nefertari gia tộc tổ tiên liền ở dưới chân này phiến sa mạc tu sửa thành thị. Chúng ta lịch sử văn hiến rất nhiều. Ta hy vọng ngươi giúp ta sửa sang lại lịch sử tư liệu. Một khi Alabasta chiến bại, đem những cái đó tri thức truyền bá đi ra ngoài, Vivi vẻ mặt bi tráng. Giống như dây tiếp theo liền phải đương trường qua đời giống nhau. Robin bị nàng lừa dối số lần có điểm nhiều. Biết nàng kỹ thuật diễn tinh vi. Hiện tại liền không phải đặc biệt tin tưởng, Robin nghiêm túc nghĩ nghĩ. Hỏi, ta nháo không rõ suy nghĩ của ngươi. Trước không nói lịch sử sự, liền nói trước mắt, ta còn là không nghĩ ra. Nếu thế giới chính phủ phải đối ngươi động thủ, vậy ngươi hẳn là võ trang càng nhiều quân đội, mà không phải làm quân đội đi chịu chết à. Kia 2 vạn quân viễn chinh sự ngươi như thế nào giải thích? Một cái cũng chưa trở về. Bằng ngươi năng lực, không có khả năng toàn quân bị diệt đi. Còn thừa 5.000 đâu, kia 5.000 người ở đâu? Vì cái gì không thấy được bọn họ phản hồi gia viên? Bọn họ là dung chuyển ngọn nguồn. Ta đem bọn họ bán cho Dressrosa. Vivi một bức thực kiêu ngạo bộ dáng. Đúng rồi, trong đó giống như còn có ngươi nắm giữ Baroque phòng làm việc thời điểm xếp vào đến quân đội giữa. Gian tế đâu? Không thể không nói, người rất có nhãn lực, mấy người kia thân thủ cùng giả chết năng lực thật không sai. Như vậy tàn khốc chiến trường đều sống sót. Hết chương.